Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, biết dễ đi khó. Tôn Kiên xuất bộ công kích Lư Giang, bắt đầu tiến triển rất thuận lợi. Trần Đăng xuất lĩnh Lư Giang quận binh căn bản không phải đối thủ của hắn. Liên chiến liên bại, vừa lui lại lui, một mực thối lui đến Thư huyện. Đến đón lấy chiến sự thì không thuận lợi. Trần Đăng lui giữ trong thành, Tôn Kiên chế tạo công thành xe, máy ném đá, liên tục công kích, nhưng hiệu quả không tốt, tổn thất lại không nhỏ. Công thành cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù cho thiện chiến như Tôn Kiên cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể đem Thư thành bao bọc vây quanh, chậm rãi gặm. Chiến sự không thuận lợi, tâm tình thì không tốt, riêng là Bắc tuyến chiến sự thuận lợi. Tôn Bí, Từ Côn Tuần tự đánh lui Chu Linh, Trình Dục, ổn định chiến tuyến tình huống dưới, lúc này mới hội tập hợp một chỗ luận võ. Nếu không phải như thế, chư tướng đều có nhiệm vụ, làm sao có cái này rảnh rỗi giật trí. Nếu như không là Hoàng Tư nhiều lần nhắc nhở, hảo ngôn khuyên bảo, Tôn Kiên chính mình liền đi công thành. Nghe đến Hoàng Tư đại tướng đấu tướng chi luận, Tôn Kiên không có ý tứ xuống tràng cùng một cái vệ sĩ luận võ. Chiến sự không thuận, buồn rầu lại xông lên đầu. Bá Hạc, cái này Thư huyện chậm chạp không dưới, ngươi có thể có biện pháp gì tốt? Hoàng Tư cười khổ, tướng quân, công thành khó chính là mọi người đều biết sự tình. Trần Đăng chuẩn bị sung túc, trong lúc vội vã sợ không cách nào đánh hạ. Theo ý ta, không bằng tạm thời rút quân. Tôn Kiên bóp cổ tay than tiếc, cái này nhóc con chạy quá nhanh, không thể tại dã chiến bên trong trọng thương chi, để hắn chạy đến trong thành, cái này mới có hôm nay chi khốn. Không bằng thì phái Quách Võ đi Uyển Thành a, người viết phong thư để hắn mang đến, đem nơi này tình huống chuyển cáo Bá Phù, để hắn nhiều an bài một số lương thảo. Không có 3-4 tháng, sợ là phá thành. Hoàng Tư trong lòng như gương sáng, cũng giống như Tôn Kiên không chịu lui lại, lại không cách nào phá thành, đành phải dùng loại này mịt mờ biện pháp hướng Tôn Sách cầu viện. Tôn Sách biết hắn công kích bị ngăn trở, khẳng định sẽ phái người đến trợ trận, cũng không phải nhiều an bài một số lương thực đơn giản như vậy. Hoàng Tư vội vàng đáp ứng. Tôn Kiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, kêu dừng Hàn Đương cùng Quách Võ. Thắng bại đã phán không sai, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Hàn Đương hậm hực, lại cũng không thể tránh được. Mặc dù không có tại chỗ phân ra thắng bại, thế nhưng là Quách Võ cùng Hoàng cái bọn người giao thủ nhiều hồi, thể lực tiêu hao không nhỏ, hắn lại là dùng khỏe ứng mệt, y nguyên không thể thắng. Đã là thua, cũng không mặt mũi nhắc lại đi Uyển Thành tham gia luận võ sự tình. Tôn Kiên tuyên bố từ Quách Võ phó Uyển Thành luận võ. Hoàng Tư lập tức viết một phong thư, từ Tôn Kiên xem qua về sau, để Quách Võ mang đi Uyển Thành. Hắn trong âm thầm chiếu cố Quách Võ, vô luận như thế nào đều muốn mời Tôn Sách phái người đến hiệp trợ, càng nhanh càng tốt. Tôn Kiên công thành bị ngăn trở, tâm lý lại nín một hơi. Hắn rất nhanh liền không khuyên nổi. Nếu như Tôn Kiên tự mình trèo lên thành công kích, vạn nhất ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. Quách Võ lĩnh mệnh, lập tức lên đường. Trên tường thành, Trần Đăng vịn thành tường, nhìn phía xa đại doanh, mi tâm bất chi bất giác nhào cùng một chỗ. Tôn Kiên trong đại doanh tiếng trống trận không biết vì sao mà lên, cũng không biết vì sao mà khí tức hết thảy bình tĩnh lại, để hắn có chút không nghĩ ra. Hắn dọc theo thành tường chậm rãi đi thẳng về phía trước. Tả Từ cùng ở bên cạnh hắn dập khuôn từng bước. Tả Nguyên Phóng, ngươi không phải biết đạo pháp sao? Ngươi tính toán vì cái gì Tôn Kiên lần này có thể chịu lâu như vậy, thế mà một lần đều không có ra trận chém giết. vì cái gì xung quanh Cửu Giang đến bây giờ còn không có cắt đứt hắn đường lương. Tả Từ Nghiêm, Trang nói ra, phủ quân, đạo pháp phức tạp, thiên môn trăm loại, không cách nào kiêm thông. Ta nghiên tập là đan pháp, không phải bói toán, bất quá phủ quân cũng không cần quá lo lắng. Tôn Kiên phải chăng trèo lên thành cũng không ảnh hưởng kết quả. Hắn xâm nhập Lư Giang, vận chuyển khó khăn, sớm muộn tất lui, phủ quân đều có thể gối cao không lo. Trần Đăng cười một tiếng, có chút xem thường, Tả Từ là Lư Giang có tên đạo sĩ, hắn phí không ít tâm tư mới mời đến. Không nghĩ tới Tả Từ trừ kể một ít nhìn như huyền diệu lời nói bên ngoài cái gì dùng cũng không có. Lại là một cái có tiếng không có miếng thế hệ A. Thì giống như Chu Ngang, nói đến cũng là danh sĩ, mỗi ngày hô hào muốn giết chết Tôn gia phụ tử, vì đệ đệ của hắn Chu Ngu báo thù. Hiện tại hắn đem Tôn Kiên dụ đến Lư Giang nội địa. Hy vọng Chu Ngang có thể dẫn binh nhập Lư Giang, chặt đứt Tôn Kiên đường lương, lại cùng hắn tiền hậu giáp kích Tôn Kiên. Kết quả một chờ không được, lại đợi còn chưa tới, không hề có một chút tin tức nào. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Dương Châu Thứ Sử Trần Ôn trợ giúp. Bất quá Trần Ôn bản thân không có binh, hắn còn muốn đến Giang Nam các quận trưng binh. Cái gì thời điểm có thể tới, ai cũng không rõ ràng. Ta làm sao luôn luôn cùng một số phế vật cộng sự. Trần Đăng rất thất vọng. Minh Hữu rất ngu xuẩn, đối thủ lại so hắn dự tính khôn khéo. Căn cứ hắn đối Tôn Kiên giải, vốn cho là Tôn Kiên công thành không thể hội phập phồng không yên. Hội không tiếc đại giới công thành, thậm chí sẽ đích thân ra trận chém giết. Vì thế hắn không chỉ có sớm ra cố thành phòng, còn theo mang đến bộ khúc bên trong tinh tuyển 300 dũng sĩ. Dụng tâm huấn luyện, chuẩn bị các loại Tôn Kiên trèo lên thành lúc tiến hành chặn đánh. Thế nhưng là Tôn Kiên tuy nhiên công thành không thuận lợi, lại một mực không nóng không vội, kiên nhẫn bố trí chiến sự, bản thân càng là rời xa chiến đấu một đường, an tâm chỉ huy, để hắn chuẩn bị toàn bộ thất bại. Lư Giang là nhỏ quận, thư huyện lưu giữ lương có hạn, nếu như Tôn Kiên một mực vây thành không hiểu, trong thành lương thực cũng trèo trống không bao lâu. Trong thành có 10.000 người, có thể tân binh chiếm đa số, thủ thành còn miễn cưỡng có thể ứng phó. Ra khỏi thành dã chiến không thể nghi ngờ chính bên trong Tôn Kiên ý muốn. Vốn cho là một trận nhẹ nhõm chiến đấu, không nghĩ tới thành cục diện bế tắc. Trần Đăng vuốt thành tường, thở dài thở ngắn, trong lòng dâng lên một tia hối hận. Sớm biết là cục diện này, lúc trước thì không cần phải tiếp nhận Viên Thiệu bổ nhiệm. Theo Lục Khang trong tay chiếm lấy Lư Giang, Lư Giang cũng là một cái vũng bùn a, một chân dẫm vào đến dễ dàng, lại nghĩ co cẳng thì khó. Trên đời sự tình không như ý người thường 89. Mã Siêu, Diêm Hành bọn người ở tại Tích huyện gặp phải trước tới đón tiếp Quách gia. Thụ sủng nhược kinh, bọn họ không nghĩ tới Tôn Sách không chỉ có không căm thù bọn họ, ngược lại phái người tới đón tiếp bọn họ, mà lại quy cách cao như thế, lễ ngộ như thế chi long. Quách gia là Tôn Sách thân tín, gần với Tôn Sách thân nghênh, bọn họ đương nhiên sẽ không tưởng rằng Tôn Sách sợ bọn họ. Tôn Sách đã từng cùng Trương Liêu trước trận quyết đấu, song phương không phân thắng thua, bọn họ võ nghệ cùng Trương Liêu tương đương, Tôn Sách không có lý do sợ bọn họ. Quách gia rất nhiệt tình, mời bọn họ tại Tích huyện nghỉ, đến một lần đuổi xa như vậy đường, khẳng định mệt mỏi. Thứ hai, hắn vì bọn họ chuẩn bị một số lễ vật, cần một chút thời gian. Tích huyện sản xuất thượng đẳng cung tiễn, đặc biệt là Bạch Vũ tiễn, Mã Siêu, Diêm Hành đều là am hiểu kỵ xạ thiếu niên dũng sĩ. Đối những vật này không có gì kháng cự năng lực, vui vẻ tòng mệnh. Dù sao triều đình phái bọn họ đến luận võ cũng là trì hoãn thời gian ý tứ. căn bản không có quy định hành trình. Tại Tích huyện đô úy Điền Hoàng Thành cùng đi, Mã Siêu một hàng không chỉ có tham quan Tạ gia nhà xưởng, còn cùng Tạ gia tiến sĩ cùng một chỗ đến ngoài thành săn bắn. So sánh xạ nghệ, Tạ gia tiến sĩ kỵ xạ không bằng bọn họ, nhưng bộ xạ năng lực lại coi như không tệ, so với bọn hắn mang những tùy tùng kia đều mạnh hơn. Cái này khiến Mã Siêu bọn người rất kinh ngạc, một cái nho nhỏ Tích huyện thế mà có nhiều như vậy hảo tiến sĩ. Triều đình nếu như cường công Nam Dương, những thứ này tiến sĩ khẳng định sẽ thành vì bọn họ ác mộng. Trừ Tạ gia tiến sĩ, Điền Hoàng Thành xuất lĩnh binh lính cũng để cho Mã Siêu bọn người mở rộng tầm mắt. Điền Hoàng Thành chỉ là một cái bình thường đô úy, nhưng bộ hạ 500 binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, có thể xưng tinh nhuệ, không thể so với bọn họ mang đến 200 dũng sĩ yếu bao nhiêu. Mã Siêu đoán chừng, nếu như bày trận mà đấu, muốn toàn diệt cái này 500 người, 200 kỵ sĩ tổn thất có thể sẽ vượt qua một nửa. Mã Siêu cảm thấy đây là Tôn Sách cố ý an bài tinh nhuệ, giả trang thành phổ thông sĩ tốt hù dọa bọn họ. Hắn lặng lẽ cùng bộ khúc tướng Bàng Đức thương lượng. Bàng Đức cũng cảm thấy có cái này khả năng, Diêm Hành lại không cho là như vậy. Bọn họ đi qua Vũ Quan lúc mặc dù không có nhìn đến từ thứ thao luyện nhân mã, nhưng Vũ Quan thủ tốt biểu hiện ra hiện đến tinh khí thần đều không kém. Lúc đó hắn thì nghe qua, biết được đội trưởng trở lên quân quan hơn phân nửa đều có giảng võ đường bồi dưỡng kinh lịch. Như thế nào huấn luyện binh lính là bắt buộc môn học. Cái này Điền Hoàng Thành cũng là giảng võ đường xuất thân, có thể một mình đảm đương một phía, đảm nhiệm Tích huyện đô úy, so từ thứ dưới trướng đô úy mạnh một chút cũng là hiện tượng bình thường. Không có gì quá kỳ quái, Mã Siêu nửa tin nửa ngờ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?